Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 25, xá lợi từ. Triệu Nhiên giảng không phải cụ thể đạo tạng kinh văn, không phải đạo pháp đạo thuật, không phải lập đàn cầu khấn khoa nghi. Hắn giảng chính là nói truyền thừa, giảng chính là học cùng thuật khác nhau, là liên quan tới cái gì là chính thống đạo nho vấn đề. Có thể lấy đạo môn tu sĩ thân phận, tại Thiên Long Viện bên trong hướng tăng chúng tuyên truyền giảng giải chính thống đạo nho. Đây cũng là Thiên Long Viện xây viện hơn 500 năm đầu một lần. Đáng tiếc cũng không phải là chính thức tuyên pháp, nếu không đủ để ghi vào Phật môn sử sách. Tuy nói nghe giảng chỉ có chỉ là hơn 10 cái tăng nhân, nhưng Triệu Nhiên cũng đủ cảm giác tự hào. Giảng pháp hoàn tất, Bồ Đề Đường bên trong các tăng nhân riêng phần mình chắp tay trước ngực, cung tiễn Triệu Nhiên rời đi. Sau đó mấy ngày, được phép đến đây quan dịch bái phỏng tăng nhân liền lần lượt nhiều hơn. Bao quát Minh Giác, Văn Đạt, Dương Phạm chờ tăng nhân đều thường xuyên đến đây hướng Triệu Nhiên thỉnh giáo. Bên cạnh ở Trương Cư Chính đối với tăng nhân đến đây hướng Triệu Nhiên thỉnh giáo luật học hỏi hết sức kinh ngạc, liền cũng gia nhập vào nghe giảng trong hàng ngũ. Tới ngày thứ bảy lúc, Triệu Nhiên được mời tham dự Huyền Từ Đại Sư Đồ Tỳ Pháp Hội. Ngày đó, trên trời mây đen dày đặc, Long Châu mưa phun từ từ nhiều. Minh Giác nói, đây là thiên địa vì đó cảm ứng sở sinh pháp tượng. Thiên Long Viện trong ngoài người đông nghìn nghịt, vô số cao tăng, quyền quý, thiện nam tín nữ đi vào Thiên Long Viện, cung tiễn Huyền Từ Hồng Thể. Dựa theo Huyền Từ Đại Sư trước khi đi phát cho văn âm bọn người trong phong thư nguyện vọng an bài, Hồng Thể đem thiêu kết xá lợi tử giao cho Thiên Long Viện xử trí. Đây là đại từ đại bi tiến hành, là Phật môn truyền lại tụng. Buổi trưa cung cấp nuôi dưỡng 7 ngày, Huyền Từ Đại Sư Hồng Thể ngồi ngay ngắn bàn thờ Phật bên trong, bị Quảng Pháp, Quảng Chân chờ 4 tên thái tử tự tăng nhân khiêng ra, dẫn đường 18 tên tăng nhân, sau hộ 18 tên tăng nhân, đều cầm trời dù, lư hương, sen đèn, tiêu lồng, như ý, phất tử những vật này ở bên theo hầu. Huyền Sanh phía trước tay nâng giới bàn, trên bàn đặt vào chính là Huyền Từ Đại Sư chứng đạo kim bát. Đội ngũ từ Đại Hùng Bảo Điện mà ra, dọc theo Hưng Khánh đường lớn hướng Tây, vòng qua sóng biếc nhộn nhạo Kim Ba Hồ, ven hồ dương liễu trong gió lắc nhẹ lấy cành, tựa như cũng tại hướng Huyền Từ cáo biệt. Đại đội ra Tây Môn, hướng về ngoài thành Tháp Lâm mà đi. Từ Thiên Long Viện ra khỏi thành đến Tháp Lâm hai bên đường, các chùa miếu lớn tăng lữ đồng loạt xuất động, đứng ở đạo bên cạnh tụng niệm kinh văn. Hoàng thành ti nha dịch, dực vệ ti cấm quân 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm, duy vì lấy con đường thông hành. Sau lưng bọn họ là mười mấy vạn Hưng Khánh bách tính, xung quanh bộ dân đều tự phát đến đây là Huyền Từ Hồng Thể tiễn đưa. Tháp Lâm cách thành không xa, vẻn vẹn 2 dặm nhiều đường. Sau khi đi vào, đồ tỳ trận trước tụ tập càng nhiều tăng nhân cùng tín chúng, đều đang yên lặng chờ. Quảng Pháp, Quảng Chân mấy người thái tử tự đệ tử dơ lên bàn thờ Phật tiến lên, xuyên qua đám người, đem bàn thờ Phật đặt sớm đã dựng tốt đồ tỳ pháp đàn phía trên. Từ Huyệt Sanh đại sư dẫn đầu, thái tử tự chúng tăng đem kim bát đặt Huyền Từ đầu gối trước, theo thứ tự thắp hương, thành tâm thành ý quỳ lạy. Ấn Quang đại sư đại biểu Phật môn chủ trì đồ tỳ pháp sự, hắn trụ trượng thuyết pháp, cắt lấy sinh tử giao tả, nóng lạnh điệt rời, lúc nào tới cũng công tắc trời cao, lúc nào đi cũng sóng trong vắt biển cả. Ngày hôm đó tức có mới niết bàn chứng đạo phía trên tòa Huyền Từ đại hòa thượng, cùng nơi đây duyên phận đã tận, đại mộng nga rời, chư hành chi vô thường, chính là tịch diệt mà vì vui, muốn phó đồ tỳ chi thịnh lễ, đã tùy duyên mà thuận tịch, chính là lấy đồ tì đốt 270 năm truyền pháp khổ hạnh chi thân, nhập một đường niết bàn chi cảnh, duy nguyện tuệ kính điểm huy, thật gió tán màu, bồ đề vườn bên trong, mở thoa cảm giác ý chi hoa, pháp ính trong biển, gột rửa tâm bụi chi cấu, thuyết pháp hoàn tất, ấn quang đại sư tay nâng, tam muội lửa, miệng phun đồ tì tiếng pháp, chư đi vô thường, là sinh diệt pháp, sinh diệt diệt đã, tịch diệt làm vui đốt, tam muội lửa, đánh về phía pháp đàn. Pháp đàn phía trên lập tức cực nóng sinh diễm. Cùng lúc đó, mười mấy tên cao tăng cùng một chỗ thi pháp, nhào nhào lấy Phật lửa trợ diễm. Khi ấy, trên bầu trời dày đặc mây đen bỗng nhiên mở ra một đường vết rách. Ánh nắng như vật chất, bình tĩnh che đậy tại pháp đàn phía trên, thành vòng vòng chi quang. Triệu Nhiên nhìn qua đạo này ánh nắng, trong lòng không khỏi có chỗ xúc động. Ám đạo cái này Phật môn quả nhiên là có cửa lớn nói. Đồ mi phát sự về sau, chúng tăng tiến lên chỉnh lý pháp đàn, chung được 69 viên xá lợi tử. Xá lợi tử là Phật môn cao tăng ngưng tụ giới định tuệ chi pháp lực tạo thành. Là tâm cùng Phật tướng hợp biểu tượng, từng cái giống như hồ lưu ly thủy tinh, kiên cố, nội quẩn vô thượng pháp lực. Triệu Nhiên âm thầm phỏng đoán, từ hiệu quả và lợi ích góc độ phân tích, chỉ sợ đây mới là Phật môn nhìn trọng huyền từ hồng thể nguyên nhân chủ yếu một trong đi. Liền nghe Minh Giác thở dài, xá lợi tử nhiều như thế, chất lượng như thế chi trang nghiêm, có thể thấy được huyền từ đại sư tu vi cực cao sâu. Công đức chi vô lượng, có thể xếp vào ta Tây Hạ Phật môn 600 năm trước đó ba. Những này xá lợi tử xử trí như thế nào? Triệu Nhiên hỏi, Minh Giác nói, dựa theo quy củ, bình thường lựa chọn sử dụng 9 cái nhập tháp lâm an đưa. Lấy thay mặt hồng thể nguyên thân, nhưng có thể được nhiều như vậy cũng có chút ra ngoài ý định. Sợ là muốn chọn táng 18 viên, còn lại giao cho bồ đề đường, có lẽ sẽ cho thái tử tự 2-3 viên coi là lưu niệm. Xá lợi tử nhặt lấy hoàn tất, lập tức liền tại tháp lâm bên trong tổ chức xá lợi nhập tháp nghi thức. Chúng tăng đủ niệm Di Đà kinh một quyển, ba chân ngôn các ba lần, tức cung thỉnh xá lợi tử nhập tháp phong tồn. Quả nhiên phong tồn 18 viên, Triệu Nhiên còn muốn lại nhìn kia kim bát có hay không biến hóa. Cũng đã không tìm được, chắc là bị huyền sanh đại sư thu vào. Kể từ đó, Triệu Nhiên thân là nước làm chính sự liền coi như hoàn tất. Đợi ngày sau bệ từ Tây Hạ Quốc chủ lý Càn Thuận về sau, hắn liền có thể lên đường hồi minh, mà vào điện ngày định vào ngày mai. Cái này lộ ra 10 phần vội vàng, có loại người xéo đi nhanh lên ý tứ. Triệu Nhiên có đôi khi cũng đang nghĩ, có lẽ đây là tuổi trẻ mà hùng tâm bừng bừng quốc chủ đối với Đại Minh lộ ra tới thái độ. Bất quá cái này cũng khó trách, vừa đem Bạch Hà lấy đông mấy trăm dặm thổ địa đánh xuống, người nguyện ý thịnh tình khoản đãi mới không bình thường a. Chỉ là tựa hồ không cần thiết như vậy xúc động thôi. Đêm đó, Triệu Nhiên cùng Trương Cư Chính đụng phải cái đầu, phân phó 12 tên thân binh hộ vệ thu thập hành trang, chờ ngày mai bệ từ về sau liền trở về Đại Minh. Tây Hạ Quốc chủ lý Càn Thuận tiếp kiến Triệu Nhiên địa phương là tại Đại Khánh trên điện. Tỉnh Trung Thư, Su Mật Viện, Tam Ti, Ngự Sử Đài Khai Phong Phủ, Dược Vệ Ti, Quan Kế Ti, Thu Nạp Ti, Đồng Ruộng Ti, Bầy Mục Ti, Phi Long Viện các loại Tây Hạ văn võ bá quan tề tụ đại điện. Lại có Thiên Long Viện, Cao Đài Tự, Giới Đài Chùa chờ đại tự cao tăng theo hầu. Triệu Nhiên đăng điện về sau, lấy đạo môn tu sĩ thân phận, hướng trên bảo tọa quốc chủ lý Càn Thuận ôm quyền khom người hành lễ. Trương Cư Chính thì lại lấy ngoại quốc tiểu thần thân phận quỳ xuống đất dập đầu. Hành lễ về sau, Từ Hoạn Quan ra mặt hướng Triệu Nhiên tra hỏi, Đơn giản là lần này tới Hưng Khánh thuận lợi không thuận lợi. Ăn ngon không tốt, nhiệm vụ hoàn thành không có loại hình. Ở giữa, bảo tọa bên trong Lý Càn Thuận chẳng hề nói một câu. Trương Cư Chính lại dâng lên Đại Minh Thiên Tử đưa tặng Tây Hạ Quốc chủ hạ lễ. Lễ vật cũng rất ít ỏi, đơn giản là một ít vàng bạc tế nhuyễn loại hình. Tổng giá trị tuyệt sẽ không vượt qua 1.000 lượng. Lấy Minh Hạ tình thế trước mắt, tặng lễ đơn giản biểu thị phía bên mình khí độ. Trên điện hoạn quan thì thay mặt quốc chủ quà đáp lễ Đại Minh Thiên Tử Ngưu Nhị Trăm. Mã 100, đáp lễ châu cùng mã vốn là Triệu Nhiên thỏa đàm, lại bị Lý Càn Thuận lấy ra làm hồi lễ. Triệu Nhiên âm thầm cười lạnh, đây cũng không phải là hẹp hòi vấn đề, mà là vị này quốc chủ khí độ vấn đề. Gần nửa canh giờ bệ từ cứ như vậy kết thúc. Triệu Nhiên thoải mái dương mắt quan sát trên điện bảo tọa cấp trung ngồi Lý Càn Thuận. Thân thể gầy yếu, trắng nõn da mặt, hơi có vẻ yếu đuối, nhưng tuyệt không thể bị hắn yếu đuối bề ngoài chỗ lừa gạt. Cái này tuổi trẻ quốc chủ nghe nói rất là ý chí chiến đấu sục sôi. Từ trong vương cung ra, vừa trở lại quan dịch, liền có cái tiểu hoạn quan tìm tới cửa. Gặp qua Triệu đạo trưởng, nô tỳ là Diên Phúc cung tiểu hoàng môn, đặc biệt phụng thái hậu chiếu mệnh, đến đây xin hỏi đạo trưởng câu nói. Diên Phúc cung là Tây Sáu cung đứng đầu, là đương kim cao thái hậu ở lại tẩm cung, lại không biết vị này cao thái hậu làm sao phái người đến tìm mình. Thì ra là thế, không biết công công làm sao sinh xưng hô. Triệu đạo trưởng quá khách khí. Nô tỳ tiện danh có nhục lắng nghe, sao tốt dơ bẩn đạo trưởng bên tai. Triệu Nhiên cười cười ôn hòa, tiểu công công quá khách khí, cái gì tiện danh không tiện danh, người trong tu hành không nói một bộ này. Vâng, nô tỳ là năm ngoái tiến cung, họ gốc Nghiêu, bởi vì vô danh, bị đại tổng quản lấy cái hỗn danh, gọi Thiếu Nhất, cái tên này thật đúng là... đủ mơ hồ a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục